Chương 181, hủy diệt cùng bi thương. A Cú lại một lần nữa đã mất đi nàng. Mặt Lị Hương là số ít hoàn toàn không am hiểu chiến đấu hấp huyết quỷ, liền xem như bây giờ, lực lượng của nàng cũng liền đại khái tương đương với phổ thông 5 cái nam nhân trưởng thành lực lượng đi. Đối với nhân loại tới nói đương nhiên là quái lực, nhưng là đối với hấp huyết quỷ tới nói, chính là tuổi mục. Mặc dù Mạt Lị Hương tốc độ cùng lực lượng tại hấp huyết quỷ bên trong đều thuộc về hạ đẳng nhất cao y chù nở dê loa y kia, nhưng là đối với ạ cụ tới nói, trong lòng ma chướng là nàng không thể vượt qua chướng ngại, chính là cái này ma chướng, để ạ cụ liên tục bị Mạt Lị Hương trong tay đoạn đao chém chúng, tại nạ rủ tô bọn hắn chạy đến thời điểm, ạ cụ cơ hồ đã bỏ mạng. Ạ cụ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, con mắt của nàng vẫn như cũ duy trì màu đen, nói cách khác nàng từ đầu tới đuôi đều không có từng tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối mặt muội muội của mình Mạt Lị Hương thời điểm, liền xem như ạ cụ, cũng vô pháp nhấc lên bất kỳ chiến ý. Nỗi lòng không bình thường ạ cụ căn bản cũng không có cùng nạ rủ tổ cãi lộn, thậm chí ngay cả cái kia tâm tình đều hoàn toàn không có, toàn thân cao thấp vô số vết thương, tăng thêm cùng Mạt Lị Hương đối địch đau lòng, đã để ạ cụ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dù cả gì cu nở dê giật mình tại ạ cụ thương thế trên người, dưới cái nhìn của nàng, tại nàng người quen biết bên trong, hẳn là chỉ có nạ rủ tổ, còn có thân là tam đại minh vương hai người kia so ạ cụ càng thêm cường đại, liền xem như mổ cả thực lực, so sánh với ạ cụ cu nở dê kém xa tít tắp. Thậm chí một tháng trước, ạ cụ từng tại không sử dụng băng nguyệt thứ nguyên đao trạng thái dưới, chỉ dùng 30 giây liền đánh bại thực lực toàn bộ triển khai mổ cả, bây giờ cái này một bộ quan cảnh, thật đúng là chưa từng có tưởng tượng qua sự tình. Mặt Lị Hương đao trong tay chém vào nạ rủ tổ trên cánh tay, mặc dù cắt nàng làn da cùng tầng ngoài cơ bắp, nhưng lại không cách nào tạo thành chân chính thương thế, nạ rủ tổ cánh tay hơi chút dùng sức, liền đem Mặt Lị Hương ăn. Nạ rủ tổ cẩn thận chu đáo lấy cái này tên là Mặt Lị Hương hấp huyết quỷ thiếu nữ, khuôn mặt hoàn toàn chính xác cơ hồ cùng mổ cả giống nhau như lúc, cũng khó trách hạ củ về sau mọi không thuộc tính sẽ chuyển hóa đến mổ cả trên thân. Bất quá so sánh với thực lực cường đại mổ cả tới nói, Mặt Lị Hương muốn lộ ra yếu ớt nhiều, thực lực tương đương nhỏ yếu nàng, cùng nhân loại bình thường nữ hài kỳ thật khác biệt không lớn. Mặt Lị Hương bây giờ hoàn toàn chính là bị phủ dị xạ kỳ mì dạ bị khống chế khôi lỗi, ánh mắt một mảnh đen kịt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mặt Lị Hương dung nhan đối với ạ cụ tới nói là hoàn toàn không thể thoát khỏi ký ức, nhưng nhìn đến thiếu nữ trước mặt, nhất là cái kia một đôi tối như mực, đen đến làm cho trong lòng người phát lạnh con mắt, dù cả gì thật sự là cảm giác không hiểu có chút hái hoảng. Nạ dù tổ, nàng bộ dạng này căn bản cũng không tính người sống đi, nói đúng ra, hẳn là chỉ là cường thi mà thôi đi. Dù cả gì sợ xoa xoa cánh tay của mình, nhưng là vẫn từ đầu của mình bên trong điều động ra kiến thức của mình dự trữ, tựa như nàng nói đồng dạng, trước mặt Mạt Lị Hương căn bản không phải người sống, mà chỉ là một cái cương thi. Bởi vì tại hoàng gia chờ đợi hơn một tháng quan hệ, hiếu học dù cả gì, cu nở dê nhìn rất nhiều hoàng gia chứa đựng thư tịch, đương nhiên nhìn chính là có thể cho nàng xem bộ phận, bởi vì hoàng linh linh chính là cương thi quan hệ, cho nên dù cả gì cu nở dê nhìn rất nhiều liên quan tới cương thi thư tịch, bao quát cương thi phân loại, đẳng cấp, còn có biện pháp ứng đối. Giống như là Hoàng Linh Linh như thế, thân thể mềm mại, sắc mặt bình thường, có thể duy trì trước người cơ hồ tất cả năng lực, thậm chí là đầu não cương thi, cơ bản có lợi được là đẳng cấp cao nhất. Dù sao nơi này không phải ta cùng cương thi có cái ước hẹn thế giới, giống như là tướng thần loại kia vô địch cương thi vương là sẽ không xuất hiện. Mà trước đó Hoàng Linh Linh tại dù cái đại hội thể dục thể thao thời điểm sử dụng những cương thi kia đại quân, so sánh với chính nàng tới nói, càng thêm am hiểu thể thuật, bất quá thân thể cứng ngắc, mà lại trí tuệ QNZ tương đối thấp, phi thường phù hợp người bình thường trong ấn tượng cương thi hình tượng. Mặt Lị Hương tình huống hiện tại, cũng là cương thi một loại, mặc dù nhục thân hoàn hảo, đồng thời lấy trước người ký ức, nhưng là nàng đã không có linh hồn, tất cả không có bất kỳ cái gì tình cảm. Mặc kệ là nhân loại hay là yêu quái đều có tam hồn thất phách, bất quá cương thi chỉ có phách mà không có hồn. Phách có thể làm cho thân thể bất hủ, cho nên cương thi là bất tử tồn tại, mà hồn ở trong thì bảo lưu lấy một người tất cả tình cảm. Bởi vậy đồng dạng cương thi là không có tình cảm, không để ý tới trí, sẽ chỉ dựa theo bản năng hành động. Mặt Lị Hương đại khái chính là loại tình huống này, phù gì xạ kỳ mị ra bị chỉ có thể để nhục thể của nàng khôi phục hoàn hảo, nhưng lại không có khả năng đưa nàng linh hồn mang về đến trên cái thế giới này, bởi vậy để Mạt Lị Hương biến thành dạng này một cái cương thi. Cương thi có phách không hồn, nếu là trái lại có hồn không phách tình huống, cái kia chính là quỷ, lấy khi còn sống tất cả ký ức cùng tình cảm, nhưng lại không có nhục thân tồn tại, cho nên rất nhiều quỷ đều muốn bám vào trên người người khác. Hoàng Phương Phương cùng Miêu Tây Long gặp phải cái kia phẹn tùm xương cốt luyện chính là như vậy tình huống. Nạ dù tổ lấy nhàn nhạt ánh mắt xem kỹ lấy trước mặt không tình cảm chút nào hấp huyết quỷ thiếu nữ, sau đó đột nhiên nhìn bên cạnh Dù Cả Gì, nói, Dù Cả Gì, ngươi có hay không đối phó cương thi biện pháp? Dù Cả Gì nắm bước cằm của mình trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ta tại hoàng gia trong điện tịch nhìn qua có thể hoàn toàn tiêu diệt một cái cương thi trận pháp, nếu như không tới linh linh tỷ loại trình độ kia cương thi hẳn là đều có thể tiêu diệt, ta nghĩ có thể thử nhìn một chút. Nếu dạng này, ta giúp ngươi kéo chút thời gian, ngươi nhanh lên bố trí trận pháp kia đi. Dù Cả Gì nghiêng đầu một chút, mặc dù thông minh, nhưng là khuyết thiếu lịch duyệt nàng lập tức còn không có lý giải Nạ Dù Tô nói kéo chút thời gian là có ý gì. Từ bên cạnh bọn họ liền bạo phát ra một trận cực mạnh khí thế, cỗ này cường hãn khí phách, cơ hồ đem thực lực yếu kém Dù Cả Gì thổi bay. Không cho phép các ngươi động Mạt Lị Hương một cọng tóc gãy. Ạ Cụ nghe được Dù Cả Gì muốn bố trí trận pháp đem Mạt Lị Hương tiêu diệt thời điểm, mặc dù cơ hội nhập ma, nhưng là tâm mễ đi hệ tệ kèn hộ mội mội bản năng vẫn là bị kích phát ra đến. Vừa rồi mặc dù cơ hội bị Mạt Lị Hương chém vào gần chết, nhưng là dưới loại tình huống này, Ạ Cụ lại không chút do dự bảo vệ mình đã chết mội mội. Đây cũng chính là phù gì xạ kỳ mì dạ bị âm mưu toàn bộ đi. Ạ Cụ không có khả năng giết chết Mạt Lị Hương. Coi như những người khác tiến vào cái không gian này bên trong, Ạ Cụ QNZ tuyệt đối sẽ không cho phép người khác tổn thương Mạt Lị Hương, dù là Mạt Lị Hương bây giờ chỉ là cái cương thi mà thôi, thậm chí Ạ Cụ còn biết đem đến giúp đỡ nàng người QNZ toàn bộ giết chết, chỉ cần Mạt Lị Hương một người, thậm chí có thể đem Ạ Cụ cái này siêu cường chiến lực lần nữa chuyển thành phe mình. Phù gì xạ kỳ mì dạ bị tuyệt đối đầy đủ âm hiểm. Ạ Cụ chỉ sợ đã lý giải phù gì xạ kỳ mì dạ bị âm mưu, nhưng là bảo hộ mội mội bản năng để nàng không có lựa chọn nào khác, giơ cao lên tay phải của mình. Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao chiêu này ta cũng đã học xong, bây giờ chiêu này đối với ta là không còn chỗ dùng. Ạ Cụ nạ rủ tô một cái lướt ngang ngăn tại Ạ Cụ trước mặt, trong tay lập tức vùng ra Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao đánh trả. Hai người Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao đều đạt tới cảnh giới tối cao, mặc dù Nạ Dụ Tổ Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao mạnh hơn, nhưng là Nạ Dụ Tổ không muốn giết nàng, cho nên cũng không có đem hết toàn lực. Hai đạo Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao đụng vào nhau đằng sau, Thứ Nguyên vặn vẹo lực lượng bộc phát ra tuyệt cường khí đợt, đem phụ cận hoa cỏ toàn bộ quét ngang, Dù Cả Gì đem hai tay giao nhau ngăn tại trước người, ngăn cản Nạ Dụ Tổ cùng Ạ Cú Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao bạo phát ra tuyệt cường lực lượng. Đồng thời bên thai nghe được Nạ Dụ Tổ giống to. Dù Cả Gì nhanh đi bố trí trận pháp đem Mạt Lị Hương hoàn toàn hủy tiêu diệt. Dù Cả Gì hiện tại hoàn toàn lĩnh hội Nạ Dụ Tổ ý tứ, từ trên thân lấy ra mình mà trượng, hô lớn, ta đã biết, Nạ Dụ Tổ Mạt Lị Hương thực lực không mạnh, liền xem như Dù Cả Gì cũng có thể dễ dàng đánh bại nàng, nhưng là muốn triệt để bản thân là bất tử chi hấp huyết quỷ, nhưng là lấy không sống không chết cương thi phục sinh Mạt Lị Hương tới nói. QNZ đích thật là 10 phần phiền phức, mà lại phiền toái hơn chính là ngay tại lúc. Nay Ạ Cụ sẽ lập tức chuyển biến thành địch nhân của bọn hắn. Dù Cả Gì biết Ạ Cụ thực lực kinh khủng, hiện tại tuyệt đối không thể trì hoãn, lập tức sử dụng ma lực của mình, tại Mạt Lị Hương bên người vẽ mình trận pháp. Mạt Lị Hương mặc dù ý đồ công kích Dù Cả Gì, nhưng là tất cả đều bị Dù Cả Gì né tránh hoặc là ngăn trở. Nếu như nàng không phải Mạt Lị Hương, lấy nàng thực lực, tại Ạ Cụ trước mặt căn bản chịu đựng không được một đấm lực lượng, bất quá, hiện tại đứng tại Mạt Lị Hương trước mặt là sẽ đủ Dù Cả Gì, mà cũng không phải là cái kia sẽ đối với nàng hạ thủ lưu tình Ạ Cụ tỷ tỷ. Dù Cả Gì nhanh chóng vẽ lấy cái kia có thể hoàn toàn tiêu diệt cương thi trận pháp, theo trận pháp dần dần thành hình, trong đó phát ra lực lượng đã hóa thành màu vàng sợi tơ, trói chặt lại Mạt Lị Hương thân thể, để Mạt Lị Hương ngay cả di động đều đã không cách nào làm được. Ạ Cụ thấy cảnh này đằng sau, bởi vì tâm mễ đi hệ tệ kèn hộ mội mội bản năng, để công kích của nàng trở nên càng thêm cuồng bạo, cùng vừa rồi đối mặt Mạt Lị Hương thời điểm, căn bản chính là hoàn toàn tương phản hai người. Ạ Cụ không ngừng vung ra Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao, chém về phía Dù Cả Gì vị trí, thậm chí là muốn đem Dù Cả Gì trực tiếp giết chết, bất quá nàng tất cả công kích, tất cả đều bị nạ rủ tổ sử dụng giống nhau như lúc uy lực băng nguyệt thứ nguyên đao ngăn trở. Ả cụ thực lực không bằng nạ rủ tổ, bây giờ hắn cu nở dê học xong đồng dạng băng nguyệt thứ nguyên đao, Ả cụ cu nở dê bắt hắn hoàn toàn không có cách nào, bị nạ rủ tổ khiến cho, căn bản là không có cách tới gần rủ cả gì, ngăn cản nàng cái kia có thể đủ tiêu. Diệt cương thi trận pháp. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi cút ngay cho ta, nạ rủ tổ không ngừng ngăn cản Ả cụ hung mãnh công kích, mặc kệ là sắc mặt hay là nhãn thần đều lộ ra 10 phần bình tĩnh. Liên tục chiến đấu cũng không có tiêu hao nàng lực lượng quá nhiều, nói đến, là bởi vì ba con chín câu ngọc dín nghệ gẳng quan hệ, cho nên hắn sử dụng băng nguyệt thứ nguyên đao thời điểm, ngược lại là không có ạ củ cùng tù hạ phủ hạ tiêu hao lớn như vậy. Nạ dù tổ không nhanh không chậm ngăn trở ạ củ tất cả công kích, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói ra, ạ củ, hiện tại coi như ta thả ngươi đi qua cũng không kịp, bởi vì Mạt Lị Hương đã sớm chết, tại 10 năm trước nàng liền đã chết rồi. Ả cù hai mắt sớm đã biến thành hình thái chiến đấu tinh hồng sắc, nhưng là lúc này nghe được nạ rủ tổ, nàng cái kia màu đỏ tươi kinh khủng hai mắt, lại chảy ra không ngừng xuống bi ai nước mắt. Ngươi nói bậy, Mạt Lị Hương nàng còn sống, nàng còn rất tốt đứng ở nơi đó đâu, không cần gạt ta mình. Ả cù, dù cả gì đều có thể nhìn ra được, ta không tin lấy nhãn lực của ngươi lại không biết, bây giờ Mạt Lị Hương, đã sớm là một cái không có tình cảm cương thi, nàng nhớ kỹ ngươi. Nhưng là đối với ngươi hoàn toàn không có tình cảm, bởi vì nàng, đã sớm chết không phải ngươi tránh ra cho ta á rủ cả gì trận pháp đã bắt đầu phát động, toàn bộ trên trận pháp đều toát ra màu vàng quang mang, như là Thái Dương đồng dạng, đem Mạt Lị Hương thân thể hoàn toàn bao phủ, Mạt Lị Hương cái kia đã là cương thi thân thể, tại những kim kia sắc quang mang bao phủ bên trong, liền như là huế thổ chuyển sinh như thế, biến thành bụi bặm dần dần bay ra trên không trung. Mắt thấy Mạt Lị Hương tại trước mắt mình dần dần hủy diệt, ạ cụ công kích đã hoàn toàn không để ý tới chí có thể nói, nàng bây giờ, đã hoàn toàn biến thành một đầu dã thú nạ rủ tổ chặn ạ cụ băng nguyệt thứ nguyên đao, đồng thời một bàn tay, hung hăng vô hướng ạ cụ gương mặt. Ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm sủ rèn ạ cụ nạ rủ tổ một cái bàn tay, đem ạ cụ triệt để đánh ngộng, lần trước, cũng là ạ cụ trước lúc này lần thứ nhất bị bạt hai, cho ạ cụ một cái kia bàn tay người. Chính là cái kia Mạt Lị Hương. Cái này một cái bàn tay tỉnh lại ạ cụ ký ức, để nàng hoàn toàn mất đi vừa rồi điên cuồng, mềm yếu quỳ trên mặt đất, lấy bi ai ánh mắt, nhìn xem Mạt Lị Hương lại một lần nữa từ trước mặt mình biến mất. Đừng a Mạt Lị Hương, đừng bỏ lại ta a, nạ rủ tổ nhìn xem lúc này ạ cụ, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nhanh chóng kết mấy cái ấn. Thân thể tại dù cả gì trong trận pháp dần dần sụp đổ, Mạt Lị Hương thân thể đột nhiên chấn động. Ánh mắt biến trở về lúc trước cao y chù nở dê loa y kia ôn nhu cùng thanh tịnh, mỉm cười nhìn quỷ gối trận pháp phía ngoài ạ cụ tỷ tỷ, thuần khiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mỉm cười, nói, ạ cụ tỷ tỷ, có lỗi với lần trước đánh ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi trong lòng ta đều là tốt nhất tỷ tỷ. Ân lần trước chưa kịp nói cáo biệt, bất quá lần này hẳn là sau cùng, tạm biệt, ạ cụ tỷ tỷ. Tại ạ cụ nước mắt mục đích hai con ngươi bên trong, Mạt Lị Hương linh hồn. Lần này chân chính thăng thiên.